Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, quyết tuyệt ngữ. Thông tuệ bổ y, là thì lại làm sao? Người đến cùng có nguyện ý hay không tuân thủ cá cược? Hứa Dương biết thánh kiếm không giấu được, thẳng thắn quang minh chánh đại thừa nhận, đồng thời lần thứ hai ép hỏi. Trương Thiên Sư hừ một tiếng, ngón tay búng một cái. Bổ y thân thể mềm mại, nhẹ nhàng mà hướng về Hứa Dương bay tới. Công tử, ngài chịu khổ, đều là bổ y không tốt. Bổ y viền mắt đỏ chót, vừa Hứa Dương gặp nạn gãy chân, nàng cũng là châu lệ lăn xuống, không thể tự kiềm chế. Không có chuyện gì, trở về là tốt rồi. Hứa Dương mỉm cười nói, Trương Thiên Sư chu vi, còn lại tam đại vương hầu đều vây quanh ở Trương Thiên Sư bên cạnh, lấy huyền lực truyền âm, thấp giọng nghị luận, bệ hạ, Hứa Dương tiểu tử này tiềm lực, so với hắn sư phụ Phụ Lạc Bạch Thủy, mạnh hơn một tầng cấp. Lạc Bạch Thủy năm đó ở huyền quân cảnh giới, cũng chỉ có thể ở huyền vương cao thủ thủ hạ chạy trốn mà thôi. Hứa Dương càng ác hơn, dĩ nhiên có thể đánh giết vương hầu. Như vậy tiếp tục phát triển, mấy chục năm sau, chúng ta e sợ phải nhiều một kẻ địch mạnh mẽ. Đại bằng vương Phương Ngọc Linh nói rằng, người này không thể lưu, nhất định phải tìm cơ hội đem đánh giết. Bách Thú Vương cũng tỏ thái độ nói, a, Bá Việt, ngươi là ý kiến gì? Trương Thiên Sư hỏi. Cung Bá Việt thoáng suy tư một phen, nói rằng, đệ tử cái nhìn cùng hai vị vương hầu ngược lại. Nha, Trương Thiên Sư vẩy một cái lông mày, nói nghe một chút, tiêu diệt một kẻ địch, phương thức tốt nhất không phải đem giết chết, mà là đưa hắn chuyển hóa thành quân đội bạn. Cung Bá Việt một thân áo bào gai, bình tĩnh nói rằng, Hứa Dương đối với Hải Vân Thượng Quốc, chưa chắc là trung thành tuyệt đối, mà Hải Vân Thượng Quốc đối với Hứa Dương, khó tránh khỏi cũng sẽ nghi kỵ sâu nặng. Ở chuyển Luân Vương cùng Hứa Dương đánh cược chiến thời điểm, Hải Hoàng chính mồm hạ lệnh, không chấp thuận Dương đánh cược chiến. Có thể kết quả Hứa Dương nhưng không kiêng dè chút nào. Song phương bằng mặt không bằng lòng, có thể thấy được chút ít. Trải qua chuyện này, ta nghĩ Hải Hoàng cũng sẽ đối với Hứa Dương khắp nơi phòng bị. Đây chính là chúng ta xuất vân phục quốc quân, hướng về Hứa Dương duỗi ra cành ô liu thật là tốt thời cơ. Ta không đồng ý, chúng ta cùng Hứa Dương đã như nước với lửa, không có cách nào hòa giải. Phương Ngọc Linh nói rằng, không hẳn không có cách nào. Cung Bá Việt định liệu trước địa nói rằng, Nhu Vân cùng chúng ta xuất vân phục quốc quân có vô số liên hệ, chỉ cần thông qua điểm này, không lo không có con đường cùng Hứa Dương câu thông. Bách Thú Vương, Đại Bằng Vương còn muốn phản đối. Trương Thiên Sư tằng hắng một cái, rơi xuống kết luận nói, không cần nhiều lời, cứ dựa theo Bá Việt ý tứ của đi làm. Cửu Long Hội, toàn thể co rút lại, không được dễ dàng trêu chọc Hứa Dương dũng giả công hội. Trong lòng ta tự có tính toán. Nhìn thấy Bách Thú Vương, Đại Bằng Vương đầy mặt tùm vẻ, Trương Thiên Sư động viên nói, coi như sẽ đối phó Hứa Dương, cũng phải để hắn biến thành bèo không dễ, mất đi Hải Vân Thượng Quốc che chở mới được. Mà để Hứa Dương mất đi Hải Vân Thượng Quốc tín nhiệm, biện pháp tốt nhất chính là cùng hắn kết giao. Chỉ cần Hải Vân Thượng Quốc có chứng cứ xác thực, bọn họ sẽ đi đầu đối phó Hứa Dương. Cung Bá Việt một tiếng thở dài. Hắn nghĩ kế, vốn là muốn cùng Hứa Dương giao hảo, có thể sư phụ dĩ nhiên tự mở ra một con đường, đưa hắn kết giao kế sách, biến hóa thành kế ly gián. Bên này, Hải Vân Thượng Quốc hàng chục vương hầu cũng tụ tập ở Hải Hoàng chu vi, thấp giọng nghị luận, bệ hạ, Hứa Dương trước nói với ta, hắn có thể giết chết vương hầu, hắn dĩ nhiên làm được, thật sự làm người không thể tin được a. Sóc Tiết Vương nói rằng, Trấn Lôi Vương vuốt râu nói, đích thật là một nhân tài, cọ sát hắn dã tính, làm hắn trung tâm vì là bệ hạ hiệu lực, ta Hải Vân Thượng Quốc liền lại nhiều một vị vương hầu sức chiến đấu. Hải Hoàng sắc mặt không hề sóng lớn, hắn một đôi trong trẻo con mắt chậm rãi chuyển động. quét mắt ở đây mỗi một cái vương hầu. Các ngươi tự nghĩ, có thể không vượt qua Hứa Dương. Chư vị vương hầu đều suy tư về. Một người trong đó vương hầu trần chờ một phen nói rằng. Hứa Dương thực lực hôm nay, đã có thể đánh giết Huyền Vương sơ kỳ. Vừa ngưng tụ lĩnh vực cường giả, lấy thuộc hạ xem ra. Huyền Vương trung kỳ cao thủ, có thể khiến lĩnh vực sản sinh nhiều tầng biến hóa. Hứa Dương liền không hẳn có thể chiến thắng. Chấn Lôi Vương nói tiếp, cho tới Huyền Vương hậu kỳ, lĩnh vực có thể chuyển hóa thành pháp thân, càng là không chê vào đâu được. Hứa Dương quyết định không cách nào vượt qua. Những vương hầu này thống nhất phân tích, kết luận đều là Hứa Dương có thể chiến thắng Huyền Vương sơ kỳ cao thủ. Nhưng đối mặt Huyền Vương trung kỳ trở lên cường giả, khẳng định không cách nào thắng được. Hải Hoàng thoáng gật đầu, nói rằng, vốn là, ta muốn đem Hứa Dương cách trước, để hắn tỉnh táo một phen chính mình hành động. Nhưng dù sao nhân tài hiếm thấy, Hứa Dương cũng chỉ là tính nết kiêu ngạo thôi. Ta có thể cho phép cái kế tiếp Lạc Bạch Thủy, chẳng lẽ còn không tha cho một Hứa Dương? Chấn Lôi Vương, truyền lệnh xuống, Hứa Dương vẫn có Đông Bắc đệ tứ vực tiết độ sứ vị trí. Về phần hắn cãi lời bản hoàng pháp chỉ đắc tội quá. Cùng chém giết Cửu Long phản bội vương hầu công lao rằng co. Liền không làm trừng phạt. Chấn Lôi Vương lĩnh mệnh. Sóc Tiết Vương khom người nói rằng. Bệ hạ thánh minh chiếu sáng. Thuộc hạ đại Hứa Dương cảm ơn. Hải Hoàng thoáng gật đầu. Xa xa đối với Trương Thiên Sư nói rằng. Trương Chiêu Trọng, thủ hạ ngươi phản vương. Xem ra chỉ đến như thế. Bị ta Đông Bắc đệ tứ vực tiết độ sứ giết chết. Bởi vậy có thể thấy được, xuất vân bạn quân, có điều đám người ô hợp, không đỡ nổi một đòn. Sớm muộn ta Hải Vân Thượng Quốc đại quân, muốn san bằng Tây Nam chư vực, quét dọn các ngươi này đám phản nghịch. Trương Thiên Sư kim quang lóe lên trên mặt lúc thì xanh sắc. Hừ, Hải Vô Lượng, các ngươi Hải Vân Thượng Quốc, mỗi cái chư hầu dồn dập độc lập. Đã là như mặt trời sắp lặn, vận nước sắp hết, Hứa Dương đích thật là một nhân tài. Chúng ta xuất vân quốc cũng rất coi trọng. Dừng một chút, Trương Thiên Sư đối với Bổ Y nói rằng, Nhu Vân, ngươi trở lại Hứa Dương bên người, cũng coi như là thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Ta hy vọng, ngươi sau đó có thể rất khuyên Hứa Dương. Rõ ràng ta xuất vân quốc chính là chính nghĩa chi sư. Xuất vân quân chính là phục quốc chí sĩ đạo lý. Bổ Y cắn môi giác, nhìn chằm chằm Trương Thiên Sư, không nói câu nào. Nhu Vân, người có thể nghe rõ ràng. Trương Thiên Sư cau mày nói rằng. Bổ Y đột nhiên đề khí lớn tiếng nói, sư phụ, sư huynh đối với Bổ Y ân tình, Bổ Y ghi nhớ trong lòng. Có điều, sư phụ nói lời nói này là vì để công tử nhà ta cùng Hải Vân Thượng Quốc trong lúc đó sản sinh hiềm khích. Bổ Y cho dù chết, cũng tuyệt đối không cách nào vâng theo. Hải Hoàng bệ hạ, ta Bổ Y ở đây lập lời thề. Từ đó về sau, ta cùng với xuất vân quốc lại không nửa phần quan hệ. Đời này tuyệt không hướng về công tử nhà ta. Đề cập xuất vân quốc đôi câu vài lời. Như vi này thề, trời chu đất diệt. Bổ Y lời nói này nói năng có khí phách. Toàn trường yên tĩnh, Trương Thiên Sư sắc mặt, đột nhiên biến thành màu đen. Hắn không hiểu, vì sao vận ôn nhu kém yếu Bổ Y. Dĩ nhiên có thể nói ra lần này quyết tiệt đến. Hải Hoàng cười ha ha, đắc ý phi thường. Trương Chiêu Trọng, đệ tử của ngươi đều nhìn thấu ngươi giáp tâm. Cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, ngươi đã chúng bạn xa lánh. Đây chính là phản bội kết cục. Hải Hoàng nhìn về phía Bổ Y ánh mắt phi thường nhu hòa. Rất tốt, người cô bé này thâm minh đại nghĩa. Tốt vô cùng, người đã là huyền tông cảnh giới. Ta liền phần thưởng một mình ngươi thú vệ tướng quân chức quan. Khỏe không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.